Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 281, huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh, 15. Khóc chuyện audio.com, Vân Y vừa rời đi, Choi liền đem phòng y tế đóng cửa, bởi vì hắn hiện tại rất bận, không rảnh khám bệnh, chi nên các nữ sinh coi trọng Choi vốn chuẩn bị làm bộ sinh bệnh. Tới xem Choi đều ra về tay không? Ngày hôm sau, thời điểm Vân Y chuẩn bị xuất phát thì nhìn thấy Choi đứng ở dưới lầu. Chờ cô, Choi, Vân Y có chút kinh ngạc. Sao tự nhiên anh ta xuất hiện ở chỗ này? Chấm, trường học bảo anh đem vật tư đưa cho bọn họ. Choi bịa chuyện, mặt không đỏ tim không đập nhanh. Một chút cũng không giống như bề ngoài thuần khiết vô hại. Thật trùng hợp, cùng nhau lên đường đi. Vân Y đối với Choi không có phòng bị nhiều. Chủ yếu là bởi vì mặt hắn quá có tính lừa gạt. Lúc này, ở sau lưng Vân Y, cách đó không xa. Chính là Chây Dô, nhìn thấy Vân Y cùng Choi hai người bước đi song song. Sắc mặt lại lần nữa đen xì. Đối với món đồ chơi không nghe lời, Chây Dô thật sự muốn đem Vân Y bắt lại rồi nhốt vào nhà. Hảo hảo dạy dỗ chỉnh đốn. Chỉ là, sâu bên trong dục vọng chiếm hữu biến thái của mình, nội tâm Chây Dô đã chậm rãi nảy sinh biến đổi đối Vân Y, đinh. Độ hảo cảm công lược, 5, tổng độ hảo cảm 15, ký chủ không tồi, tiếp tục nỗ lực, Vân Y nghe hệ thống nhắc nhở, mới phát hiện, hảo cảm độ sao lại tăng rồi. Vân Y tò mò mà quay đầu lại nhìn, không phát hiện ai ở sau lưng mình cả. Được rồi, nhiều khả năng nam chính lại nghĩ ra trò chơi gì mới để đùa bỡn mình. Hoặc là hắn phát điên rồi. Kệ đi, dọc đường đi, Vân Y cùng Choi vừa nói vừa cười. Còn Chây Dô không có tâm tình nhìn. Trực tiếp đi thẳng đến điểm tập trung. Lần theo địa chỉ mà giáo sư đưa cho Vân Y, cô phát hiện ở điểm tập trung không chỉ có học sinh của các học viện bình dân mà còn rất nhiều học sinh học viện quý tộc. Bởi vì muốn ra ngoài tham thú tiếp xúc rèn luyện chuẩn bị vào đời cho nên mới xin trường đi cùng. Vân Y đem thư đề cử trong tay đưa cho một ông chú cao lớn vẻ mặt thập phần nghiêm khắc. Nam tử tiếp nhận thư đề cử, lạnh lùng mà nhìn lướt qua Vân Y rồi hướng dẫn cô đến chỗ lều trại. Nhà trường trong chuyến đi này tùy tiện cấp Vân Y một cái lều trại. Còn có một ít vật tư. Để Vân Y chính mình tự sinh tự diệt đi thôi. Ngược lại với Vân Y, Choi so Vân Y đãi ngộ tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, thái độ nam tử kia với anh ta tốt hơn nhiều. Bất quá, Choi cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng Vân Y giống nhau. Ngủ lều trại, không biết vì sao, từ lần đầu tiên nhìn thấy Vân Y, Choi đã cảm thấy Vân Y có một loại cảm giác hết sức quen thuộc. Anh không biết cảm giác quen thuộc này từ đâu mà có. Chỉ biết mình đối với cái người tên là Vân Y này luôn có một loại cảm giác thân thiết khiến mình bất giác muốn thân cận cô ấy. Chây Dô cũng đã sớm đến nơi. Hơn nữa, thân là huyết tộc điện hạ, đãi ngộ của cậu ta sao có khả năng kém được. Một gian ký túc xá xa hoa, như là biệt thự, mang theo ý nhị lâu đài cổ phong. Thập phần hưởng thụ, chỉ là, Chây Dô lại không có tâm tình hưởng thụ lúc này. Bởi vì, món đồ chơi của hắn còn không biết đang ở đâu. Cách chương.